là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, đảo ngược. Lại đảo ngược, phần 2, Bruce màu xanh biếc, đôi mắt nhìn rất đẹp, hiện tại càng là tràn đầy ý cười. Tựa hồ đang vì Lý Dạ Huyền đáp ứng hắn thỉnh cầu mà vui vẻ. Vậy chúng ta đếm 1, 2, 3, sau đó đi ra bài, nhất định phải là nô lệ thẻ bài, như thế chúng ta mới có thể thế hòa. Nếu như ngươi xuất ngoại vương thẻ bài, thế nhưng là sẽ bị nô lệ của ta thẻ bài ăn hết. Bruce tận lực để cho mình nhìn càng thêm thành khẩn một điểm, trên mặt tiếu dung, lực tương tác rất đủ. Lý Dạ Huyền cười cười, vẫn như cũ là người vật vô hại biểu lộ, đáp ứng xuống. Nếu như hách nhân gặp được Lý Dạ Huyền biểu lộ, nhất định sẽ thét chói tai vang lên, đừng cho Bruce tin tưởng Lý Dạ Huyền chuyện ma quỷ. Đáng tiếc hách nhân hiện tại sợ hãi Lý Dạ Huyền, càng không khả năng hảo ý nhắc nhở Bruce đến 1, 2, 3 ra bài. Lý Dạ Huyền cùng Bruce mặt đối mặt đứng đấy, sau đó cùng nhau ra bài. Tại sòng bạc sáng choi, ánh đèn chiếu rọi xuống, thẻ bài lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Quốc vương thẻ bài hình tượng giống như là rát lên một lớp viền vàng, mà Bruce thẻ bài thì là nô lệ, quỳ trên mặt đất, hai tay hai chân chụp lấy nặng nề gông xiềng. Lý Dạ Huyền, ra nước ngoài vương thẻ bài. Bruce, 15, ra nô lệ thẻ bài. Nô lệ thẻ bài so quốc vương thẻ bài phải lớn. Bruce thắng lợi. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Lý tiên sinh, người tại sao muốn xuất ngoại vương thẻ bài a? Chúng ta không phải đã nói sao? Bruce lập tức kinh hô ra, trên mặt làm ra cực độ khoa trương biểu lộ, nắm chặt Lý Dạ Huyền hai tay nói, chúng ta ước định cẩn thận a, đi ra nô lệ thẻ bài, sau đó thế hòa a. Ngươi tại sao muốn xuất ngoại vương thẻ bài a? Chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm ta sao? Bruce trên mặt lại trở nên khó chịu đến cực điểm, tựa hồ bởi vì Lý Dạ Huyền không tín nhiệm mà cảm thấy khổ sở. Lý Dạ Huyền trên mặt cũng là âm tình biến hóa, cuối cùng thở dài một tiếng, nói ra, Bruce, là ta sai rồi, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ai, ván này có thể hay không không tính a? Lý Dạ Huyền nói, muốn đem quốc vương thẻ bài thu hồi đi. Bruce cười vượt lên trước một bước, đem quốc vương thẻ bài đoạt lại. Nói ra, khó mà làm được, sao có thể để ngươi thu hồi đi đâu? Phá hủy quy tắc trò chơi. Chúng ta thế nhưng là ai cũng không thể thông quan. Không sao, ngươi không phải một chương nô lệ thẻ bài, một chương quốc vương thẻ bài sao? Ngươi bây giờ không có quốc vương thẻ bài, nhưng là hiện tại còn thừa lại một chương nô lệ thẻ bài a. Bruce trên mặt nụ cười cho Lý Dạ Huyền, đánh lên dự phòng châm. Yên tâm tốt, thông quan quy tắc trò chơi là nửa giờ hoàn thành 3 trận đánh cược. Còn có tại cuối cùng lúc kết thúc, trên tay còn có một chương thẻ bài. Đợi chút nữa ván thứ 3 chúng ta đánh cược. Chúng ta tiếp tục ra nô lệ thẻ bài, lấy thế hòa kết thúc. Cứ như vậy, chúng ta đều có thể thuận lợi thông qua tử thần trò chơi. Thế nào? Lý Dạ Huyền suy tư một chút, cảm thấy Bruce nói đến cũng đúng. Huống hồ bất kể như thế nào, Lý Dạ Huyền bây giờ cũng chỉ còn lại một chương nô lệ thẻ bài. Ngươi muốn hắn ra, hắn cũng chỉ có thể ra nô lệ thẻ bài. Không có lựa chọn thứ hai, không có cách, chỉ có thể như thế. Chúng ta cuối cùng một ván đều ra nô lệ thẻ bài tốt. Sau đó chúng ta lấy thế hòa kết thúc tử thần trò chơi. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu nói. Bruce mỉm cười, cùng Lý Dạ Huyền cùng một chỗ đếm xem. 1, 2, 3, ra bài. Sáng chói ánh đèn lần nữa vẩy xuống. Lý Dạ Huyền biểu lộ cứng đờ, mà Bruce thì cười lên ha hả. Hai người thẻ bài, Lý Dạ Huyền tự nhiên là nô lệ thẻ bài. Hắn chỉ còn lại lá bài này, cho nên không có cách nào biến. Về phần Bruce, hắn thẻ bài không phải là nô lệ, cũng không phải quốc vương, lại là bình dân. Bình dân thẻ bài so nô lệ thẻ bài lớn. Lý Dạ Huyền một mặt kinh ngạc, sắc mặt biến hóa muôn màu muôn vẻ. Lý Dạ Huyền, ngươi có phải hay không rất kinh ngạc, rất mê mang, rất hối hận, các loại tâm tình trong lúc nhất thời toàn bộ xông lên đầu a. Brooks cười lớn nói, có thoải mái, có đắc ý, có một loại mãnh liệt trả thù tâm lý. Ngươi có phải hay không nhìn thấy trên ngón tay của ta cùng thân thể từng cái khớp nối các loại vị trí, phát hiện tương đối dày vết chai, sau đó suy đoán ra ta là một kỵ sĩ bàn tròn. Bruce chăm chú nhìn Lý Dạ Huyền, giống như là khoe khoang dương dương đắc ý nói, bởi vì đáy lòng suy đoán ra ta là tròn bàn kỵ sĩ, cho nên cảm thấy ta tìm ngươi khẳng định không có ý tốt. Thế là tại ngay từ đầu liền không có tín nhiệm ta. Ngươi cảm thấy ta là đang lừa ngươi. Trong tay của ta thẻ bài nhưng thật ra là bình dân. Tại vòng thứ hai đánh cược thời điểm, làm ta nhiều lần cường điệu phải dùng nô lệ thẻ bài đến thế hòa. Nhưng mà ngươi cảm thấy ta sẽ ra bình dân đến thắng ngươi. Cho nên ngươi lựa chọn xuất ngoại, vương thẻ bài. Tựa như là trước kia thắng cái tên mập mạp kia, muốn như thế thắng ta, thế nhưng là để ngươi tuyệt đối không ngờ rằng chính là ta không có ra bình dân thẻ bài, mà là thật dựa theo ta nói tới, ra nô lệ thẻ bài, nhường ra quốc vương thẻ bài ngươi thua hết. Bruce trên mặt biểu lộ càng thêm phong phú đắc ý, tựa hồ bởi vì phản tính kế Lý Dạ Huyền mà cảm thấy cao hứng. Vòng thứ ba thời điểm, bởi vì ngươi không có cái khác thẻ bài, chỉ có thể ra nô lệ thẻ bài, mà ngươi bởi vì vòng thứ hai thua trận, đối ra nô lệ thẻ bài ta sinh ra tín nhiệm, cho nên ngươi lựa chọn tiếp tục cùng ta đánh cược, hoàn thành tổng cộng 3 lượt đánh cược. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy, ta dùng bình dân thẻ bài, thắng nô lệ của ngươi thẻ bài. Đúng rồi. Ta ngay từ đầu một chương thẻ bài chính là bình dân thẻ bài. Vòng thứ nhất đánh cược ta liền tùy tiện từ thằng ngu trong tay thắng được nô lệ thẻ bài. Hiện tại tăng thêm ngươi 2 tấm thẻ bài. Ta chính là 4 tờ thẻ bài. 4 tờ thẻ bài tương đương với 2.000 điểm khoán. Ta dễ dàng đoạt tới tay. Ha ha ha ha. Lần này tử thần trò chơi. Thật đúng là đơn giản đâu. Bruce càng giảng càng hưng phấn, càng giảng thanh âm càng lớn, càng giảng càng đắc ý, cuối cùng lần nữa bộc phát ra ha ha lớn 350 cười thanh âm. Ngươi làm sao xác định ta vòng thứ ba sẽ tiếp tục cho ngươi đánh cược đâu? Nếu như ta không đánh cược với ngươi, thì thế nào? Lý Dạ Huyền vừa ra khác thường bình tĩnh hỏi, rất đơn giản a, cho dù ngươi không cùng ta đánh cược, ta cũng sẽ lớn tiếng nói cho những người khác. Trên người ngươi chỉ còn lại một chương nô lệ thẻ bài. Đến lúc đó ngươi chính là một con dê to béo. Chỉ cần có được bình dân thẻ bài ngươi, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ăn hết ngươi. Lý Dạ Huyền một mặt bình tĩnh, trầm mặc một chút. Bruce nói không sai. Hiển nhiên thủ đoạn của hắn, so trước đó hách nhân, cao hơn không ít. Thật có lỗi. Cái này tử thần trò chơi là lừa gạt trò chơi. Bản chất chính là ngươi gạt ta. Ta lừa ngươi. Ngươi bị lừa ta. Ngươi thua hết. Bruce vừa cười vừa nói. Sau đó tiếu dung vừa thu lại. Trên mặt lộ ra một tia dữ tợn cùng trào phúng. Muốn trách thì trách ngươi không có mắt. Cũng dám cùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn đối nghịch. Thậm chí còn giết chết khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn lớn lên người. Ngươi đáng chết, nguyên bản ta là sẽ không tìm ngươi, lấy ngươi tiểu thông minh, cũng có thể nhẹ nhõm thông qua trận này lừa gạt trò chơi. Đáng tiếc, cùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn đối nghịch người, không thể không chết a. Ngươi rất không tệ, chết đáng tiếc. Bruce lắc đầu thở dài một tiếng, tựa hồ vì Lý Dạ Huyền cảm thấy đáng tiếc,